Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 89, cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay bị Sesshomaru nhục nhã, nếu không phải tìm về mặt mũi, sau này làm sao còn ở thiên đình đặt chân. Sesshomaru cũng là không chút hoang mang, khóe miệng ngược lại câu dẫn ra một quỷ dị mỉm cười. Thấy cái này lau mỉm cười, Thái Âm Tinh Quân trong lòng kinh hoàng, cảm thấy không ổn, cần phải lui về phía sau. Thế nhưng tiên lực đã toàn bộ bị hắn hội tụ đến một kích này, căn bản là không có cách bước ra, chỉ phải kiên trì hướng đập tới. Nhất khắc, một đạo lam mang đem thân thể đâm thủng. Nhất thời Thái Âm Tinh Quân kêu thảm một tiếng, thân thể hướng thối lui, đồng thời nắm tay hung hăng đập vào Sesshomaru đầu. Một bộ cùng trước kia giống nhau như đúc tràng cảnh xuất hiện. Lúc này đây, tất cả mọi người chú ý tới một màn này, không khỏi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Sesshomaru, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Trong lúc đó Sesshomaru đầu căng một, chợt lại khôi phục nguyên dạng, đúng là lại không còn lại thương thế. Khái khái, Thái Âm Tinh Quân một bên ho khan lấy tiên huyết, vừa giãy giụa lấy bò lên, lảo đảo hướng mình phương trận doanh phóng đi. Sesshomaru thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn loại này cấp thấp huyền tiên có thể giết chết. Hắn thấy, chỉ có trở lệch chúng huyền tiên trong, mới có thể làm cho hắn tìm về một điểm cảm giác an toàn. Sesshomaru khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười, cũng là không ra tay. Quỷ dị nhìn Thái Âm Tinh Quân hốt hoảng bóng lưng, nhanh, nhanh, không xa. Thái Âm Tinh Quân không ngừng tại nội tâm thúc giục cùng với chính mình. Ở cách chúng huyền tiên gần có vài chục mét lúc, Thái Âm Tinh Quân một cái tè ngã xuống đất. Thật đáng buồn chính là, tất cả huyền tiên đều thờ ơ lạnh nhạt, đúng là không có người nào bằng lòng tới dìu hắn một bà. Thái Âm Tinh Quân trong lòng lạnh lẽo, cũng là cũng không trách quái bọn họ. Cái này thiên địa pháp tắc đã là như thế. Cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, người yếu, chết cũng là đáng đời. Thái Âm Tinh Quân dùng răng muốn bò lên, thế nhưng nỗ lực vô số lần, nhưng vẫn là tè ngã xuống đất. Thế nhưng hắn không hề từ bỏ, vì sống đi, Thái Âm Tinh Quân nỗ lực bò về phía trước, chỗ đi qua bị bắt ra một cái đường máu thật dài. Thiên Hữu Nguyên Soái cũng là ở một bên cười lạnh nhìn một màn này. Đúng là không có một chút muốn xuất thủ giúp một tay dáng vẻ. Vừa mới Thái Âm Tinh Quân thừa dịp cháy nhà hôi của khoản tiền kia hắn còn không có cùng bên ngoài. Coi là đâu, còn muốn hắn cứu hắn. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Buồn cười là, Thái Âm Tinh Quân cứu Thiên Hữu Nguyên Soái một mạng, Thiên Hữu Nguyên Soái lại cứ lệch chỉ nhớ kỹ cừu hận, đem ân cứu mạng thuận tay liền quên mất. Mã, Thái Âm Tinh Quân trước mắt sáng choang, liền ở phía trước 7-8 mét chỗ. Thái Âm Tinh Quân lên tinh thần, gắng gượng không để cho mình ngất. Còn có 3 mét, 2 thước, 1 mét. Thái Âm Tinh Quân dùng ra cuối cùng một tia lực lượng hướng một gã huyền tiên đưa ra tay phải. Trong mắt tràn đầy cầu khẩn thần sắc, tên kia huyền tiên vốn không muốn túm hắn, thế nhưng chứng kiến trong ngày thường ngạo khí vô cùng Thái Âm Tinh Quân bây giờ cũng là rơi vào như vậy chàng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, hướng bên ngoài đưa tay ra. Thái Âm Tinh Quân lúc này rốt cục yên tâm đến, nhưng vào lúc này, một đạo lam mang xẹt qua, đem Thái Âm Tinh Quân thân thể trực tiếp đóng vào địa. Chợt chỉ thấy Thái Âm Tinh Quân thân thể chợt nổ tung, cho nên ngay cả mang theo nguyên thần cùng nhau hôi phi yên diệt. Tên kia thần tiên trong mắt không khỏi hiện lên một đạo kinh sợ. Hoảng sợ là Sesshomaru lúc nào sử dụng pháp bảo hắn dĩ nhiên không có chút nào phát hiện. Giận là Sesshomaru chút nào không nể mặt hắn, trực tiếp giết chết Thái Âm Tinh Quân. hết thảy huyền tiên biểu tình đều là đọng lại ở nơi đó. Đúng là không có bất kỳ người nào chú ý tới Sesshomaru lúc nào vận dụng pháp bảo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cột sống đều ở đây mạo lãnh phong. May mà lần này giết được là người khác, nếu giết chính là mình có thể tránh thoát được sao? Tất cả mọi người cho ra một cái kết luận, không phải, có thể, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Sesshomaru trong ánh mắt đều là mang lướt qua một cái kiêng kỵ. Đến rồi lúc này, tại chỗ tuyệt đại bộ phân người đều là đối với Sesshomaru nổi lên sát niệm. Chê cười, nếu như Sesshomaru vận dụng một chiêu này đối phó chính mình, vậy mình chẳng phải là chắc chắn phải chết. Mà này không có đối với Sesshomaru bắt đầu sát tâm cũng là một loại khác ý tưởng. Giữa chúng ta lại không có gì xung đột lợi ích. Cùng lắm thì sau này vòng quanh hắn đi chính là miễn cho đả hổ hay sao ngược lại bị hổ ăn. Ở trong tam giới, ví dụ như vậy vẫn còn chê ít sao? Cửu thiên huyền nữ thì là không có đối với Sesshomaru thăng bắt đầu sát tâm phía kia. Chỉ thấy cửu thiên huyền nữ nhìn về phía Sesshomaru trong con mắt tràn đầy thưởng thức. Sesshomaru cũng không có để cho nàng thất vọng, không chỉ không có khuất phục, thậm chí còn trọng thương một người, chảm giết một người, như chiến quả này, cho là huy hoàng không gì sánh được. Sesshomaru thấy một cái mỹ nữ tuyệt sắc hướng hắn xem ra, trong mắt không có bất kỳ địch ý. Ngược lại là tràn đầy thưởng thức. Sesshomaru trong lòng cũng không có thả lòng cảnh giác, mặt ngoài hướng mỹ nữ kia chọn chân mày, thực tế nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng. Lệnh Sesshomaru hết ý là mỹ nữ kia rồi lại ném trở về một cái mị nhãn làm đáp lại. Vẫn chú ý Sesshomaru thiên hữu nguyên soái tự nhiên là chú ý tới một màn này, âm thầm cắn răng mắng: cửu thiên huyền nữ, người nữ nhân hạ tiện này, dĩ nhiên đi thông đồng một con cẩu yêu. Thật là không biết liêm sỉ một, trong lòng mắng, mặt ngoài nhưng cũng không dám có chút lưu lộ. Đồng thời thiên hữu nguyên soái trong lòng đối với Sesshomaru phẫn hận cũng là càng thêm nồng nặc. Vừa mới đem trong mộng của chính mình tình nhân thu vào tay, đảo mắt lại đi thông đồng nữ nhân khác. Nếu không phải là mình đánh không lại hắn, chỉ sợ sớm đã đem tháo thành tám khối. Đang ở thiên hữu nguyên soái hận nhìn Sesshomaru lúc, Sesshomaru cũng là đem nhãn thần chuyển đi qua, khóe môi nhếch lên một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Thiên hữu nguyên soái nhất thời chợt run một cái, toàn thân tóc gáy căn căn đứng chổng ngược, thật nhanh hướng chúng huyền tiên địa phương bay đi. Ha ha, con kiến hôi ngươi, không gì hơn cái này a. Sesshomaru suy kiêng một tiếng, chợt cười như điên nói, trong giọng nói tràn đầy đối với thiên hữu nguyên soái vẻ khinh thường. Thiên hữu nguyên soái sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng không dám có chút dừng lại, một bên ra sức về phía trước chạy trốn cái này, một bên quay đầu nhìn Sesshomaru phản ứng hoàn hảo. Thiên hữu nguyên soái không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Sesshomaru cũng không có động tác khác. Thật tình không biết, ở Sesshomaru trong mắt, hắn chẳng qua là một trở tay liền có thể bóp chết con kiến hôi mà thôi. Không đủ nặng nhẹ, bất quá Sesshomaru nhưng không nghĩ cứ như vậy giết hắn đi. Nhục nhã hết hắn chẳng lẽ đã nghĩ bình an vô sự. Khả năng này sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.